Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân Vũ Hư Ảnh gần như đã chân thực hóa hoàn toàn, đạt tới đỉnh phong tầng 7, chỉ còn một bước nữa để đột phá lên tầng 8. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều cao giai tu luyện giả cũng sẽ phải mất rất lâu ở ải này, đặc biệt là những người tu luyện theo những bí điển đỉnh cấp của các tiền nhân. Bởi vì không phải mọi con đường đều hoàn toàn phù hợp với bản thân, đến giai đoạn này sẽ xuất hiện nhiều điểm va chạm cần phải giải quyết. Tuy nhiên, đối với những người tự tạo ra bí điển và với Chân Vũ Hư Ảnh hoàn mỹ phù hợp với Trần Sở thì đây không phải là vấn đề lớn. Dù vậy, Trần Sở vẫn dừng lại ở đây vì vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết. Năng lượng thiên địa tràn ra, sau lưng Trần Sở xuất hiện một cự nhân ba mặt sáu tay khổng lồ, không ngừng thu nhỏ lại và chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào cơ thể hắn. Tiếp theo, Trần Sở lấy ra Huyền Hoàng Thạch từ trong tu di vòng tay. Ban đầu, Trần Sở định chờ đến khi đột phá tầng 8 rồi mới từ từ hoàn thiện bốn phần ngoài cấu trúc của thế giới. Nhưng trong lúc tìm hiểu về tiểu thế giới bản nguyên, trong hành trình thiên vương, hắn đã hiểu rõ về khái niệm thế giới. Do đó, hắn quyết định chuẩn bị sớm để hoàn thành. Đến lúc đó, khi chân vũ hợp nhất, dưới sự giao cảm giữa thiên nhân, bốn không gian hư ảo sẽ kết hợp lại để thu được đặc tính của thế giới. Dĩ nhiên, khi đó nó chỉ là một thế giới hư ảo nhỏ, ban đầu sẽ không quá mạnh mẽ và cần phải tu luyện liên tục để gia tăng cường độ của thế giới này, tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái lĩnh hội. Khi ý niệm này vang lên trong đầu Trần Sở, ngay lập tức 1000 điểm thuộc tính biến mất, hóa thành một cỗ huyền ảo bao trùm lấy hắn, đưa hắn vào trạng thái lĩnh hội ý cảnh. Trong trạng thái này, tư duy của Trần Sở tăng lên hàng chục lần, đồng thời những linh cơ trong cõi u minh không ngừng lóe sáng và rất nhanh trở thành những đốn ngộ thiên tài. Oanh! Trần Sở ý thức tiến vào Huyền Hoàng Thạch, ngay lập tức cảm nhận được một sức ép vô cùng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng. Cảm giác ấy giống như cả người hắn bị đè nén dưới vạn mét đất. Đại địa là gì? Đại địa là núi cao, là thổ nhưỡng, là nham thạch, nhưng quan trọng hơn, nó là sự gánh chịu vạn vật, gánh chịu tất cả nặng nề. Trong trạng thái đốn ngộ, kết hợp với bản thân chân vũ nội tình, Trần Sở tiến triển rất nhanh trong việc ngộ ra huyền vàng, thần vận của đại địa. Tuy nhiên, Huyền Hoàng Thạch chỉ chứa đựng một phần của đại địa pháp tắc thần vận, chứ không phải là một đại địa pháp tắc hoàn chỉnh. Nếu là vậy, thì không tốt chút nào, bởi vì nếu trong đó thực sự chứa đựng một đại địa pháp tắc hoàn chỉnh, thì ngay cả Nhan Nhược Y cũng không thể dễ dàng mang ra, bởi đó là một thần vật có thể bồi dưỡng ra một tôn vương giả. Loại thần vật này cực kỳ hiếm gặp trong thế giới thần thoại, có thể sánh ngang với tiên thiên phủ văn ở mi tâm cự long màu bạc. Sau khoảng 4 giờ, Trần Sở chậm rãi thu hồi Huyền Hoàng Thạch trong ý thức, trong mắt mơ hồ hiện lên một hình ảnh mặt đất màu vàng, đại địa nặng nề thật. Trầm mặc một lúc, Trần Sở mới buông Huyền Hoàng Thạch xuống, rồi lấy ra Hắc Cương Phong Tinh từ trong tu di vòng tay. Ngay lập tức, trong cả phòng tu luyện, gió cuồng thổi dữ dội. Đối với Huyền Hoàng Thạch có thần vận nội liễm, Hắc Cương Phong Tinh lại có thần vận bộc lộ ra bên ngoài. Trước khi Trần Sở thu lại, nó vẫn tiếp tục tạo ra những cơn gió đen cuồng loạn, làm biến dạng một phần của di tích. Oanh! Trần Sở nhập vào trong Hắc Cương Phong Tinh, ngay lập tức cảm nhận được một cơn gió sắc bén và cuồng bạo lao tới mình. Thế giới gió của tinh cầu Lam là do sự kết hợp giữa không khí nóng từ mặt đất và lạnh từ không gian tạo ra những luồng gió chuyển động ngang. Nhưng trong thời đại siêu phàm này, gió chính là một dạng lực lượng thiên địa bộc lộ ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Trần Sở nhận thấy từng sợi cương phong đen tối xung quanh mình bắt đầu xuất hiện, lấy hắn làm trung tâm, chúng không ngừng xoay tròn, rồi dần dần hình thành một cơn lốc màu đen, rầm rầm rầm. Cơn lốc đen ấy bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh, phát ra tiếng nổ lớn, khiến mặt đất dưới chân Trần Sở nứt ra thành những vết nhỏ. Tuy vậy, căn phòng tu luyện được gia trì bởi các phù văn kiên cố và cách âm, nên mọi chấn động và hiện tượng kỳ lạ đều bị ngăn chặn lại. Khoảng vài giờ sau, bỗng nhiên Trần Sở mở mắt và một luồng uy áp khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể hắn. Oanh! Uy áp mạnh mẽ khiến không khí xung quanh lập tức bạo tạc, tạo ra một cơn sóng xung kích hình bán nguyệt, phá vỡ cơn lốc gió đen. Đồng thời, khi điểm thuộc tính dần cạn kiệt, Trần Sở cảm nhận được cảnh giới đốn ngộ của mình dần dần biến mất. Nhìn Hắc Cương Phong Tinh trong tay, Trần Sở khẽ nói, 1000 điểm thuộc tính, tiết kiệm được thời gian một tháng, cũng không tính là thua thiệt. Nếu không có điểm thuộc tính, Trần Sở tính rằng phải mất một tháng mới có thể ngộ được huyền vàng đá và Hắc Cương Phong Tinh, nhưng hiện tại, hắn đã vượt qua khoảng thời gian đó ngay lập tức. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trần Sở lại tiêu hao thêm 1000 điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hắn tiếp tục lĩnh hội hai loại pháp tắc thần vận phủ văn và sau đó bắt đầu cô đọng phủ văn trên vòng sáng đấu chiến hư ảnh, hoàn thành cấu tạo sơ bộ của thế giới. Đối với Trần Sở, điều này rất đơn giản. Sâu trong thức hải, tay cầm kích, đấu chiến hư ảnh hiện lên phía sau đầu, và quang luân xoay tròn, cùng với tinh thần Trần Sở ngưng kết, những phủ văn tự liệm màu vàng dần dần hiện lên trên quang luân. Khi quang luân bị phủ kín bởi phủ văn màu vàng, một đạo tự liệm hoàn thành, và tiếp nối thời gian, lúc này, vòng sáng chấn động, tỏa ra một luồng khí tức nặng nề. Tiếp theo là quang luân của phong hệ, Trần Sở dưới sự tác động của tinh thần ý chí mạnh mẽ, không tính toán tiêu hao năng lượng, từng đạo phủ văn màu đen xuất hiện rồi tự động liệm, dần dần bao trùm xung quanh. Khi phong hệ phủ văn tự liệm hoàn thành, tứ đại vòng sáng sau đầu của đấu chiến hư ảnh bỗng chốc phát ra một tiếng ẩm vang chấn động, tỏa ra một luồng ý niệm hòa hợp củng cố. Cuối cùng cũng xong, Trần Sở mở mắt, ánh mắt hiện lên sự cảm khái nhẹ nhàng. Sau khi ngưng kết chân vũ hư ảnh, hắn đã dùng hợp một phần gen võ đạo, nhưng cơ gia phần ngoài cấu trang lý niệm của đấu chiến thần thể vẫn chưa hoàn chỉnh. Đến giờ hắn cuối cùng cũng hoàn thành cấu tạo của tứ đại phần ngoài cấu trang thế giới phủ văn. Tuy nhiên, từ khi đột phá tầng 7 đến nay, chỉ mới một tháng trôi qua, vẫn ổn, một tháng cho mỗi tầng. Trần Sở hài lòng gật đầu, rồi đưa tay tháo chiếc bánh răng lớn phía sau đầu chiến giáp, đồng thời cầm lấy huyền hoàng thạch, một tài nguyên có thể sánh ngang với thần cấp, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa đại địa bánh răng. Đấu chiến hư ảnh bốn vòng quang luân ngưng kết tứ đại thuộc tính, phác họa cơ sở của không gian phủ văn, từ cấp 8 cự thú sừng, rồng ngưng tụ bánh răng, làm vật dẫn. Bước cuối cùng là cường hóa bánh răng lên đến thần cấp, nắm giữ chân thực thuộc tính dưới tình huống năng lượng hóa, và đối ứng quang luân dung hợp, tạo thành một thế giới hư ảo. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp và khó khăn, lý do tại sao rất ít tu luyện giả ở vương cấp trước khi tiếp cận thế giới. Cho dù là Simon cũng chỉ sử dụng một bộ cấu trang mô khối ngoài để thay thế. Khi ý niệm trong đầu Trần Sở vang lên, số điểm thuộc tính trên giao diện từ 23.130 giảm xuống còn 22.6. Ngay lập tức, một luồng hào quang màu trắng tinh khiết lan tỏa từ tay hắn. Dưới ánh sáng đó, huyền hoàng thạch nhanh chóng tan chảy thành thể lỏng trong suốt, bao trùm đại địa bánh răng. Lập tức, ngọn lửa màu trắng bùng lên dữ dội. Dưới sức mạnh của ngọn lửa cường hóa, trên bề mặt đại địa bánh răng xuất hiện vô số phủ văn tự liệm màu vàng, đó là đại địa thần vận, và chúng dần chuyển hóa thành một dạng năng lượng mờ mịt. Oanh! Sau lưng Trần Sở, một đấu chiến hư ảnh cao 30 mét xuất hiện lần nữa, chậm rãi khom lưng, hai tay to lớn duỗi ra, nắm lấy chiếc đại địa bánh răng đã chuyển thành mờ vàng. Vù vù! Khi thân ảnh đấu chiến hư ảnh vươn tay ra, đại địa bánh răng không ngừng lớn lên, nhanh chóng đạt kích thước vài mét và được đặt sau đầu của hư ảnh. Oanh! Khi đại địa quang luân và đại địa bánh răng dần dần trung điệp dung hợp lại với nhau, cả phòng tu luyện đều bắt đầu hơi chấn động, không khí bỗng trở nên nặng nề. Vào khoảnh khắc này, đại địa thế giới hoàn toàn hình thành, hóa thành một quang luân khổng lồ xoay chuyển chậm chậm sau đầu đấu chiến hư ảnh, mang lại cảm giác về sự tồn tại chân thực. Đại địa phía sau là Kano, tiêu tốn 500 điểm thuộc tính để cường hóa và dung hợp cửu đầu giao long hỏa diễm một sừng, luyện thành tinh giác màu đỏ vàng, cuối cùng hoàn thành cùng vòng sáng khớp với nhau. Ngay lập tức, phòng tu luyện trở nên khô nóng, nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên hơn 100 độ C, không khí trở nên nóng rực và khô hanh. Kano phía sau là gió, dung hợp hắc cương phong tinh, và cuối cùng là lôi, dung hợp lôi viêm đế lòng vầy lưng, luyện thành lam tinh thể màu đen. Anh, cùng lúc bốn quang luân hợp nhất, đầu chiến hư ảnh phía sau đầu Trần Sở sáng rực lên, các vòng sáng màu vàng, vàng kim, đen và xanh lam phụ trợ, tựa như trong truyền thuyết về các thượng cổ chân thần, càng thêm thần thánh và uy nghiêm. Cuối cùng viên mãn, trong mắt Trần Sở hiện lên sự chờ mong, chậm rãi nhắm mắt. Sau lưng hắn, đấu chiến hư ảnh lập tức lao về phía hắn. Oanh! Khi đấu chiến hư ảnh hòa vào Trần Sở, toàn thân tế bào của hắn vang lên một tiếng nổ mạnh, lực lượng sinh mệnh bùng nổ trong cơ thể trào ra từ những vùng sâu thẳm không thể miêu tả được. Tuyến đầu căn cứ cách căn cứ số 1 khoảng mấy chục km. Tuy nói là căn cứ, nhưng thực ra nó giống như một khu trấn nhỏ xây dựng dựa vào núi, chiếm một diện tích khá rộng. Khu vực này ngoài phi trường giáp ranh với căn cứ, còn được chia thành các khu sinh hoạt, khu tu luyện, khu bế quan và khu dưỡng bệnh, nơi cư trú của rất nhiều tu luyện giả. Những người này chủ yếu là các chiến sĩ từ tiền tuyến trở về, hoặc những tu luyện giả cao giai bị thương, cần thối lui về sau để dưỡng bệnh và phục hồi. Nhóm Trần Sở, những thiên tài của căn cứ, đang tu luyện tại khu bế quan. Khu vực này bao quanh bởi những ngọn núi, với các căn nhà làm từ cự thạch màu xám đen, giống như những ngôi nhà trệt kiên cố, dày nặng. Lúc này, Trần Sở đã bắt đầu đột phá, 12 ngày đã trôi qua kể từ khi kết thúc di tích. Trong thời gian này, các thiên tài bên Đông Hạ cũng đã bắt đầu rời bế quan, tiêu hóa những gì thu được từ di tích. Mỗi người đều có sự tiến bộ vượt bậc. Khoảng vài trăm mét ngoài khu bế quan, trong một tòa tiểu lâu độc lập, Lý Hạo ngồi xếp bằng dưới cây, đang tu luyện. Trên cơ thể hắn, một khí tức ma sát hung lệ và điên cuồng mơ hồ tỏa ra. Ha ha ha, ha li ha, lưu hình ta hiện tại như thế nào? Lúc này từ phía xa, Hạ Hữu Huy xuất hiện, vẻ mặt đầy vui mừng. Sau 10 ngày bế quan, nhờ vào truyền thừa và một số tài nguyên, tu vi của Hạ Hữu Huy đã đột phá lên tầng 5 trung kỳ, khí tức trên người tràn ngập sự dày nặng như núi. Lý Hạo mở mắt ra, nhìn thoáng qua Hạ Hữu Huy rồi bình thản nói, người giống như rùa đen, chết tiệt, rùa đen cái gì, đó là Trấn Sơn Huyền Vũ. Hạ Hữu Huy lập tức tỏ ra khó chịu, ta tu luyện Trấn Sơn Thần Ấn và Huyền Vũ Hậu Thổ Chân Công kết hợp lại, công pháp đã thay đổi thành Trấn Sơn Huyền Vũ, lực lượng và phòng ngự đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy cũng có chút đắc ý. Ngươi, Lý Hạo, nghe nói ngươi đã xuất quan sớm hơn ta, và cũng đã hoàn thành việc chuyển tu công pháp rồi phải không? Lý Hạo nhàn nhạt đáp, không tệ, ta đã hoàn thành chuyển tu Thiên Sát Ma Điển. Đúng rồi, tu vi của ta đã đột phá tới tầng 5 đỉnh phong. Tiếp theo chỉ cần một cơ hội nữa là có thể đột phá lên tầng 6, ngưng kết ma sát chiến thể và hoàn thành 3 lần biến hóa thể chất. Lập tức, nụ cười trên mặt Hạ Hữu Huy tắt ngúm, vì rõ ràng người này đã vượt qua hắn hai tiểu cảnh giới. Oanh, xa xa, một căn phòng bế quan chấn động, ngay sau đó một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, khiến năng lượng thiên địa trong phạm vi 5 km xung quanh bùng nổ. Khí tức này, có người đột phá tầng 8. Lý Hạo và Hạ Hữu Huy cùng lúc quay đầu nhìn về phía xa, trên mặt lộ rõ vẻ chấn động. Từ căn phòng bế quan trên không, một vòng xoáy màu trắng hình thành từ năng lượng thiên địa hội tụ, bao trùm hơn mấy trăm mét, tạo ra một thanh thế vô cùng to lớn. Không chỉ có Lý Hạo và Hạ Hữu Huy, mà toàn bộ người trong tuyến đầu tiểu trấn cũng bị kinh động, vô thức nhìn về phía khu bế quan. Chỉ trong vài hơi thở, hàng trăm bóng người đã xuất hiện ở bốn phương tám hướng, có người đứng trên cành cây, trên mái nhà, chăm chú nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ ở xa. Những người này có người trẻ tuổi mới hơn 20, cũng có những người trung niên 30-40 tuổi với khí tức trầm ổn, mỗi người đều tỏa ra một luồng sát khí sắc bén, như thể họ là những chiến binh từng trải. Một người trung niên, mặt đầy vết sẹo, trầm giọng nói, ta nhớ hướng kia là nơi những tân sinh thiên tài từ các di tích ra ngoài, họ đang bế quan. Một thanh niên đứng gần đó gật đầu, đúng vậy, những tân sinh đó đang bế quan để tiêu hóa. Tạ Vương Tọa đại nhân đã giao phó cho chúng ta trông chừng xung quanh. Lập tức, những người đứng gần đều tỏ vẻ sợ hãi và thán phục. Không thể nào, chưa tốt nghiệp đã đột phá tầng 8, đúng là quái vật. Đúng vậy, ta tốt nghiệp hơn 10 năm rồi, mới chỉ đạt tầng 7 trung kỳ, sau đó lại bị cái tên luyện ngục ma tộc đó đánh lén, nguyên khí bị thương. Đúng một năm rưỡi trước, cái tên Hạ Tả tiểu gia hỏa mới tốt nghiệp đã đạt tầng 7, lúc ấy chúng ta cũng đã choáng váng, không ngờ thế hệ tân sinh này lại còn mạnh hơn. Ha ha, trời phù hộ nhân tộc, thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước. Lúc này, ở phía trước, nhóm, lão nhân, rút lui, những người này đều cảm thấy rung động và không ngừng kinh thán. Hai ngày sau khi xuất quan, Lâm Tuyết, Lâm Vũ và Lâm Mị cũng xuất hiện. Họ nhìn về phía xa, nơi cuồng phong gào thét, năng lượng thiên địa hội tụ tạo thành những đám mây bao quanh khu vực bế quan. Lâm Tuyết cũng không khỏi chấn động, là ai đang đột phá tầng 8? Hạ Hữu Huy vuốt cằm, nói, trong đám học sinh ở đây, tầng 7 trở lên chỉ có A Sở, Cơ Vô Cực và Lý Đạo Nhất. Nhưng A Sở vừa mới đột phá tầng 7 trung kỳ, mới chỉ 10 ngày trôi qua, chắc chắn không phải là hắn. Còn Lý Đạo Nhất, lúc ấy khí tức của hắn cũng chỉ mới gần đạt tầng 7 trung kỳ. Nguyên nhân rất rõ ràng, người đột phá chính là Cơ Vô Cực. Đúng vậy, năm thứ 3 tầng 8, người này đúng là một thiên tài, mạnh hơn cả những người thức tỉnh tiên thiên. Mọi người đều không khỏi tỏ vẻ thán phục, ánh mắt lộ ra sự kính nể. Tuy nhiên, Cơ Vô Cực lại đi trên con đường vương giả yêu nghiệt, cộng thêm những thu hoạch đặc biệt từ trong di tích. Vì vậy việc năm thứ 3 đột phá tầng 8 cũng không phải điều gì quá khó chấp nhận. Lúc này, An Vũ Khanh cũng xuất hiện, đứng trên một cây cao cách đó chừng 10 mấy mét. Xung quanh nàng, những tia kiếm ý bé nhọn vây lấy. Đúng lúc này, trong đám mây trắng xa xa, một hư ảnh thần long dài đến 100 mét hiện lên, rất sống động, xoay quanh trong mây, phát ra tiếng long ngâm vàng dội. Kèm theo tiếng long ngâm, một cỗ lực lượng vô hình từ thiên địa cuộn lên, hóa thành những điểm sáng màu vàng kim chậm rãi rơi xuống, rồi bị thần long hư ảnh hấp thụ. Quả nhiên là Cơ Vô Cực. Khi nhìn thấy hư ảnh của thần long, mọi người đã có thể xác định chính xác người đột phá là Cơ Vô Cực. Oanh, trong phòng bế quan, mái nhà dày nặng bị nổ tung, bụi mù cuồn cuộn bay lên trời. Một con thần long màu trắng dài mấy chục thước vươn mình bay lên tận trời, hòa vào hư ảnh của con thiên long. Khi Cơ Vô Cực biến thành thần long màu trắng và hư ảnh thiên long hợp nhất, Một trận sấm sét dữ dội vang lên, những đạo lôi đỉnh màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, đánh vào người thần long. Những tia lôi đỉnh quấn quanh thần long, làm hư ảnh của nó liên tục chấn động, khí tức của Cơ Vô Cực không những không giảm mà còn mạnh mẽ tăng lên. Ngay lúc này, người trung niên có vết sẹo trên mặt, sắc mặt đầy sợ hãi và thán phục, nói: "Thần long hóa hình, độ kiếp phi thăng, đột phá không gian, dẫn động năng lượng thiên địa trong phạm vi 5 km. Người này nếu đột phá, thực lực ít nhất cũng sẽ đạt tới tầng 8 trung kỳ." Một người trung niên khác, khí tức suy yếu, nhìn với ánh mắt thèm muốn, nói: "Phải 5 năm trước tôi mới đột phá tới tầng 8, chỉ dẫn động năng lượng thiên địa trong phạm vi 1 km, huống chi là không có dị tượng gì xảy ra. Tầng cao phía sau, một bước đột phá tầng 1, nhưng việc đột phá tầng 8 lại dẫn động năng lượng thiên địa trong phạm vi rộng, đó là một loại thiên phú tiềm năng khác. Nhất là khi xuất hiện dị tượng, đó càng là dấu hiệu chứng tỏ đối phương đã đạt tới cực hạn của thiên phú, thiên địa sẽ hô ứng với người đó, giúp họ đột phá và nhận được sự gia trì từ thiên địa." Trong khi mọi người chấn động và thèm muốn, thần long trong tầng mây nhanh chóng hoàn thành việc hợp nhất với dị tượng thần long, hình thể nó lớn dần lên, đạt tới hơn 70 mét, khí tức càng trở nên khủng khiếp hơn, hồng. Trong tiếng gào thét, thần long màu trắng dài hơn 70 mét lao xuống từ trên trời, đập mạnh vào mái phòng bế quan, rồi biến mất, lộ ra thân ảnh của Cơ Vô Cực. Lúc này, Cơ Vô Cực vẫn mặc bộ áo trắng trường bào, trên người tỏa ra uy áp của một cường giả tầng 8, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không giấu được sự thần thánh và uy nghiêm. Dù thần sắc hắn vẫn hờ hững, trong lòng lại đang cười thầm, hưởng thụ ánh mắt sợ hãi, chấn động và thán phục từ những người xung quanh. Rầm rầm rầm, trên trời cuồng phong gào thét, tầng mây tụ lại, nhanh chóng biến thành một đám mây đen bao phủ cả khu vực rộng lớn. Trong mây, những tia lôi đỉnh màu tím liên tục nổ ra, oanh, mái phòng bế quan lại bị nổ tung một lần nữa. Một tia lôi quang vây quanh thân ảnh của Cơ Vô Cực, lao vọt lên trời như một đạo lôi đình xông vào đám mây đen. Chỉ trong chốc lát, mây đen bắt đầu bạo động dữ dội, lôi đình vô cùng vô tận tụ lại, tạo thành một thân ảnh màu tím cao tới 50 mét, được ngưng tụ từ thiên địa lôi đình. Trước thân ảnh này, người mặc đạo bào, Lý Đạo Nhất, tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất. Hai tay ông phân biệt quấn quanh bởi lôi đình màu tím và lôi đình màu vàng. Lúc này, sau lưng Lý Đạo Nhất, chân thân lôi ngục chậm rãi mở miệng, ngay lập tức âm thanh hùng vĩ, như tiếng sấm vang vọng khắp thiên địa. Trên trời dưới đất, sư nhà độc tồn. Lời vừa dứt, mọi người ở dưới đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, trong đó có Lý Hạo, Hạ Hữu Huy và những người khác. Hạ Hữu Huy có chút thèm muốn nói: "Tên này mặc dù chưa đột phá tầng 8, nhưng cái khí thế này, cái thanh thế này, so với Cơ Vô Cực còn mạnh hơn nhiều." Lúc này, Lý Đạo Nhất chỉ mới đạt đến tầng 7 trung kỳ, nhưng nhờ vào việc luyện hóa và dung hợp đạo thứ hai, tiên thiên bản nguyên lôi đình phía sau, sức mạnh của hắn tỏa ra không thua gì tầng 8. Có thể nói, chuyến hành trình đến di tích này đã giúp những thiên tài, cường giả này mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Móa, tên này rõ ràng còn ngầu hơn cả tôi." Cơ Vô Cực ngẫm đầu, cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn Lý Đạo Nhất từ trên trời. Cùng lúc đó, trong mắt Lý Đạo Nhất, vốn không hề biểu lộ cảm xúc, lại lộ ra một tia đắc ý. Nguyên bản, hắn đang luyện hóa và dung hợp đạo thứ hai bản nguyên lôi đình, dự định tiếp tục củng cố thêm 2 ngày nữa. Nhưng khi cảm nhận được khí tức đột phá của Cơ Vô Cực từ phía sau, hắn đã quyết định bước ra. Trước đây, mỗi lần gặp Cơ Vô Cực, tên này đều ép hắn phải chịu đựng sự kiêu ngạo của mình. Nhưng lúc đó, vì hắn đang ngưng kết tiên thiên lôi đình, nên không thể động tay. Lần này, cuối cùng hắn cũng có thể mạnh mẽ trả thù lại. Ngay khi tâm tình Lý Đạo Nhất thả lỏng, dưới ánh nhìn của mọi người, họ cũng nghĩ rằng hôm nay chắc sắp kết thúc. Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ xa. Trong phòng tu luyện, một cỗ khí thế mạnh mẽ hơn bộc phát, khiến năng lượng thiên địa trong phạm vi 10 mấy km bùng nổ dữ dội. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một hư ảnh mặt đất màu vàng mờ mờ xuất hiện, dần dần bao trùm cả thế giới. Ngay lập tức, năng lượng thiên địa càng thêm bạo động, tất cả năng lượng bắt đầu hội tụ lại. Mỗi khi một cao giai đột phá một tầng, đều sẽ dẫn động thiên nhân giao cảm. Cái gọi là thiên địa giao cảm chính là một lần tạo hóa. Ở tầng 7, khi thiên địa giao cho chân vũ hư ảnh và chân thực, ở tầng 8 giao cho thân thể là sinh mệnh tái tạo. Lần đầu tiên đột phá tầng 7 là quan trọng nhất và không thể bắt đầu mà thiếu bước này. Lúc này, dưới sự giao cảm của thiên địa, sinh mệnh lực trong cơ thể Trần Sở bị hoàn toàn kích phát, dưới ảnh hưởng của chân vũ hư ảnh, bắt đầu tái tạo huyết nhục, biến đổi. Huyết nhục này, qua quá trình tái sinh, giúp thân thể vốn không thích hợp với năng lượng thiên địa của nhân loại trở về với tiên thiên, và mỗi lần hít thở đều hòa hợp với năng lượng thiên địa. Ngoài ra, sau đầu Trần Sở, các cấu trúc thế giới chậm rãi quay và cũng trong lần tạo hóa này, chuyển hóa thành tồn tại chân thực của thế giới. Bốn cấu trúc thế giới này lấy không gian phủ văn tiên thiên làm cơ sở, kết hợp với các thuộc tính phủ văn của tứ đại và vật liệu năng lượng hóa nửa thần cấp làm gánh chịu. Tuy vậy, đây chỉ là một năng lượng không gian đặc thù, chỉ có trong cơ hội này, Trần Sở mới có thể thật sự thu được thế giới, đặc tính. Đây cũng là lý do Trần Sở đột phá trong một ngày. Một bước này vốn phải chờ đến khi đột phá tầng 9 mới thực hiện, nhưng do cơ duyên thiên vương hẳn đã được tiến hành trước thời hạn, đột phá tầng 8 lại có người đột phá tầng 8. Ngoài thế giới, mọi người nhìn về phương hướng phát ra khí tức đột phá, cũng nhìn thấy trên trời, một hư ảnh của thế giới bao trùm hàng km, dần dần phụ xuống đại địa. Đừng nói với ta, người đột phá là A Sở chứ. Hạ Hữu Huy há hốc mồm, không thể tin nhìn về phía xa. Mặc dù Trần Sở đã khiến hắn ngạc nhiên nhiều lần, nhưng sau 10 ngày từ khi đột phá tầng 7 trung kỳ đến tầng 8, Hạ Hữu Huy vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Đứng trên cây, An Phụ Khanh nhẹ nhàng nói, nơi này, trong ba người tu vi trên tầng 7, hiện tại chỉ có Lý Đạo Nhất vừa ra ngoài, trừ hắn thì còn ai? Lâm Vũ kinh ngạc thán phục, quả nhiên, xứng đáng là người đi đến cuối con đường thiên vương, nhanh như vậy mà đã đột phá tầng 8. Tại U Minh Thiên Vương, trong ký ức bóp méo, Trần Sở vốn là người không tới cuối con đường thiên vương, mà là con đường thành thần cuối cùng. Lâm Tuyết cười khổ, cảm giác như người này từ khi cùng Koroza quay lại, đột phá cảnh giới như uống nước vậy. Thật quá đơn giản, người này càng ngày càng mạnh hơn. Lý Hạo nhìn với ánh mắt nghiêm trọng. Ngay khi Trần Sở đột phá tầng 8, những người bạn học cũ đều cảm thấy chấn động. Trong khi trên trời, Lý Đạo Nhất đang tạo tư thái trang trọng, trừng mắt nhìn. Nhìn thấy bóng dáng màu vàng của thế giới hư ảnh từ từ phủ xuống mặt đất, Lý Đạo Nhất há hốc miệng, đừng nói với ta là cái kia là một thế giới, tên kia ở tầng 7 lại có thể mở ra một thế giới trong thể nội. Nghĩ đến đây, Lý Đạo Nhất lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, vô ý thức thu hồi lại lôi ngục chân thần phía sau lưng. Trước cảnh tượng kỳ dị, với hình chiếu thế giới đại địa bao trùm mấy km của Trần Sở, ngay cả song tiên thiên lôi đỉnh chân thân của hắn cũng trở nên mờ nhạt, như một thứ bình thường. Quả nhiên, có những kẻ như vậy, nơi ta ở không thể giả vờ được nữa. Không được, phải tránh xa hắn một chút. Nếu không danh tiếng của ta cũng sẽ bị hắn đoạt mất. Nghĩ vậy, Lý Đạo Nhất liền biến thành một đạo điện quang, từ trên trời giáng xuống, hạ xuống gần nơi Hạ Hữu Huy và những người khác đang đứng. Trong khi đó, Cơ Vô Cực đứng trên nóc một căn phòng tu luyện bị phá hủy, đôi môi khẽ run, bản năng đưa tay ra sau lưng. Cái quái gì vậy? Rõ ràng hắn đã đột phá tầng 8 rồi, và còn mở ra một thế giới nhỏ trong thể nội. Liệu có phải con người không? Cơ Vô Cực nghĩ, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc, một người trung niên mặt sẹo đứng bên cạnh có chút ngỡ ngàng. Nói, người đột phá bên kia là những tân sinh à? Một người trung niên đứng gần đó, cười khổ và gật đầu. Hẳn là vậy, tôi nhớ khu vực bế quan kia đều dành cho những tân sinh. Một thanh niên khoảng 30 tuổi, tu vi tầng 6 hậu kỳ, nhìn lên bầu trời mặt đầy xúc động. Nhân tộc đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao? Hai thiên kiêu còn chưa tốt nghiệp đã đột phá tầng 8. Người trung niên mặt sẹo nghiêm trọng nói, đột phá của tên này thật sự quá kinh khủng, các ngươi không cảm nhận được sao? Hắn đột phá khiến cho năng lượng thiên địa trong phạm vi mười mấy km bị kích động. T, một thanh âm như rít qua không khí. Lúc này, khi tất cả mọi người đều đang bị chấn động nhìn về phía dị tượng trên bầu trời, đột nhiên một biển lửa màu vàng vô tận xuất hiện, tạo thành một thế giới hỏa diễm trong hư ảnh, bao trùm toàn bộ không gian. Oanh, khi thế giới thứ hai xuất hiện, năng lượng thiên địa trong phạm vi 20 km bỗng chốc bị dẫn động, hội tụ thành một cơn cuồng phong dữ dội. Uy lực đáng sợ này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin nổi. Thế này là công pháp gì? Sao có thể ở tầng 7 mà mở ra hai hình thức thế giới ban đầu? Không đúng, còn có. Oanh, lửa và không gian biến thành một vòng xoáy đen, một thế giới hư ảnh màu đen cuộn lại, tiếp tục khiến năng lượng thiên địa trong phạm vi 25 km bùng nổ. Cơn cuồng phong dữ dội không chỉ làm rung chuyển không khí, mà còn khiến những cường giả cao cấp canh gác tại căn cứ số 1 phải giật mình. Mỗi người lập tức xuất hiện trên các ụ súng cao vài chục mét hoặc các công trình phòng ngự trăm mét. Đã xảy ra chuyện gì bên kia vậy? Khí tức từ đó tỏa ra như thể có người đang đột phá tầng 8. Đột phá tầng 8, ngươi nói cái đó là uy thế của tầng 8 sao? Tầng 3 của thế giới hình chiếu, năng lượng thiên địa khuếch tán ra trong phạm vi hàng chục cây số. Điều này thậm chí còn không phải là hiện tượng quá kỳ lạ. Khi đột phá tầng 9, không gian trên không gian vạn vẹo, Tạ Trần ngay lập tức xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xăm, lộ ra vẻ kinh ngạc, đột phá tầng 8 lại bắt đầu hình thành thế giới ban đầu. Chẳng lẽ không sợ sự thiếu hụt năng lượng thiên địa, sẽ không đủ để tôi luyện thân thể và ngưng kết thế giới sao? So với lúc Trần Sở đột phá tầng 7, Lý Kinh Thiên lúc đó đã lo lắng về việc chân vũ hư ảnh quá mạnh, tinh thần và khí huyết của Trần Sở lúc ấy chưa đủ để hấp thu và luyện hóa toàn bộ thiên địa lực. Tuy nhiên, việc Trần Sở muốn mượn sự giao cảm với thiên địa để tạo ra một thế giới ảo, thu nhận đặc tính của thế giới, và loại bỏ các dị tượng đến từ thiên địa quả thật không hề đơn giản. Thêm vào đó, Trần Sở còn đang thử thu hút và hấp thụ tất cả năng lượng thiên địa từ ba thế giới hình chiếu. Hơn nữa, những năng lượng đã tụ tập từ thế giới đang dần bị hấp thụ vào trong thế giới ảo. Vậy Trần Sở sẽ dùng gì để tiếp tục kích hoạt chân vũ hư ảnh và mở ra việc tái tạo nhục thân? Khi tầng ba thế giới hình chiếu chồng chéo lên nhau, mọi người xung quanh đều không khỏi rung động. Cả bầu trời trở nên u ám, hắc phong thổi mạnh, ánh lôi đình màu đen nổ ra, một thế giới với vô tận lôi đình xuất hiện. Oanh! Khi tầng 4 thế giới hình chiếu xuất hiện, năng lượng thiên địa trong phạm vi hơn 30 cây số lại một lần nữa bạo động, vô số sóng năng lượng ào ạt tuôn ra, rồi bị 4 thế giới ảo hấp thụ. Do lượng năng lượng quá lớn, xương trắng bao phủ khắp không gian, nhìn từ xa tựa như trong tầng mây có một thế giới thứ tư. Đại địa nặng nề, hỏa diễm bùng cháy, hắc phong gào thét, lôi đỉnh rền vang. 4 thế giới, lại là tầng 4 thế giới hình chiếu, hắn điên rồi sao? Một vị cường giả tầng 8, tuy khí tức có chút suy yếu, nhưng vẫn không giấu nổi sự khiếp sợ trong lòng. An Phụ Khanh lúc này cũng lộ vẻ nghiêm túc, hắn đang ngưng tụ chân vũ hư ảnh sau lưng. 4 vòng quang luân, lại là tầng 4 thế giới, thủ pháp thật là lớn. Giờ phút này, ngay cả An Phụ Khanh cũng cảm thấy chấn động. Đối với nàng, việc chuẩn bị tự tạo kiếm đạo bí điển và đồng thời ngưng tụ kiếm chi thế giới ở tầng 8 đã là một việc vô cùng khó khăn. Còn Trần Sở lại đi theo con đường ngưng tụ tầng 4 thế giới, điều này càng đáng sợ, độ khó càng cao. Lúc này trên tầng 4, một hư ảnh khổng lồ ba mặt sáu tay, cao mấy trăm thước, từ từ đứng lên, đấu chiến hư ảnh sừng sững giữa không trung, 4 vòng quang luân quay tít sau đầu, xung quanh là huyết hải địa ngục bao phủ, tay cầm chiến kích, hình dáng của hư ảnh như một tôn chiến thần cổ xưa, dường như có thể đạp lên thời không mà phủ xuống tất cả. Còn có dị tượng nữa sao? Mọi người lúc này đều chết lặng, mới chỉ là đột phá tầng 8. Nhưng dị tượng đáng sợ đến vậy, cho thấy nội lực của người đột phá thật sự khủng khiếp. Thậm chí, chỉ với đột phá này, người đó có thể chém ngược lại tầng 9. Tạ Trần vẻ mặt nghiêm túc, tầng 4 thế giới hình chiếu ban đầu, địa hỏa phong lôi. Hắn muốn đột phá thời gian, hợp nhất tầng 4 thế giới, khai thiên tích địa, nắm giữ một loại chí cường pháp tắc. Khai thiên tích địa là một con đường tu luyện đặc biệt. Bắt đầu từ tầng 7, khi người tu luyện đạt đến chỗ trống của bí điển, thế giới, rồi tiếp tục từ tầng 8, tầng 9. Nơi họ sẽ không ngừng xây dựng những thế giới hư ảo. Khi đạt đến đỉnh phong của tầng 9 và đột phá lên vương giả, thì sẽ hợp nhất mấy đại thế giới, khai thiên tích địa, và nắm giữ một loại pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ. Phương pháp khai thiên tích địa có rất nhiều dạng, như kim mộc thủy hỏa thổ, địa thủy phong hỏa, địa hỏa phong lôi, hay là nước phong, lôi, vi. Mỗi loại thế giới được tạo ra sẽ có đặc điểm khác nhau, và pháp tắc khai thiên mà người tu luyện thu được cũng sẽ khác biệt. Ví dụ như chu thiên phá diệt thần lôi, kinh thiên diệt thế viêm, hay hư không phá diệt. Những thế giới này tuy được tạo ra, nhưng đều là những vị diện đơn nhất, tràn ngập năng lượng hủy diệt cuồng bạo, không phải là đại thiên thế giới hoàn chỉnh và chúng không thể sinh ra mệnh. Tuy vậy, đối với người tu luyện, điều này không phải vấn đề lớn, vì mục đích của họ không phải là sáng tạo ra thế giới mới, mà chỉ đơn giản là muốn nắm giữ một loại pháp tắc mạnh mẽ. Pháp tắc khai thiên này so với các pháp tắc bình thường cương đại hơn rất nhiều. Và khi đột phá lên vương cấp, người tu luyện có thể dễ dàng nghiền ép đối thủ cùng cấp. Dù nghe có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng con đường này vô cùng gian nan. Bởi vì, do sự thiếu sót của bí điển ở tầng 7, người tu luyện trong giai đoạn đầu sẽ rất yếu, chiến lực kém xa so với đồng cấp. Sự yếu kém này sẽ kéo dài cho đến khi họ đạt đến tầng 9. Khi thế giới hư ảo trong cơ thể dần trở nên mạnh mẽ và chân thực, lúc đó mới có sự biến chuyển tích cực. Thêm vào đó, quá trình này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và năng lượng, nhiều hơn mấy chục hay thậm chí hàng trăm lần so với những người tu luyện cùng cấp khác. Ngay cả khi một người có thể chịu đựng được sự yếu kém của giai đoạn đầu và có đủ tài nguyên, họ vẫn cần phải có thiên phú kinh người, từng bước lĩnh hội và hoàn thiện thế giới của mình. Trong suốt nhiều năm, nhân loại chỉ có duy nhất một cường giả đã dùng sức mạnh khai thiên để đột phá thành vương giả và cuối cùng trở thành thiên vương. Điều này cho thấy con đường này khó khăn đến mức nào. Cơ duyên, khí phách, nghị lực và thiên phú, tất cả đều không thể thiếu. Vì vậy, ngay cả Tạ Trần, người đã chứng kiến tài năng của Trần Sở, cũng bị khí phách và thiên phú của Trần Sở làm cho kinh ngạc. Từ tầng 7 trở lên, có thể vượt qua một cảnh giới lớn, tự sáng tạo ra đỉnh cấp bí điển trong một tháng, và lĩnh hội được 4 loại hình thức ban đầu của thế giới, đó quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Còn một năm nữa, Trần Sở sẽ đột phá tầng 8, tốc độ tu luyện của hắn nhanh gấp 20 lần so với cơ sở linh hồn bình thường. Thiên phú này không thể chỉ dùng từ yêu nghiệt hay tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt thế thiên kiêu, để hình dung, mà giống như cả vận mệnh của thế hệ nhân tộc này đều hội tụ vào người hắn. Nếu trước đây Tạ Trần chỉ cảm thấy Trần Sở Thiên Vương không có vấn đề, có thể đạt đến trí cường, thì bây giờ, hắn có thể khẳng định một cách tuyệt đối rằng, người này sẽ bước lên trí cường, thậm chí còn có thể vượt qua một bước nữa, trở thành một đế vương văn minh. Không được, hai bảo mệnh át chủ bài vẫn chưa đủ, ít nhất phải có ba cái trở lên. Tạ Trần nhìn lên bầu trời, nơi đang xuất hiện dị tượng, rồi lướt nhanh về phía dưới đất, vào khu vực trung tâm cách vài trăm mét, anh xuyên qua mấy lối thoát hiểm, tiến vào một căn phòng trống. Ở giữa phòng, một viên tinh thể màu vàng sậm, to bằng đầu người, đang xoay chậm chậm. Tạ Trần trầm giọng nói, Thiên Vũ, giúp ta liên hệ với nhị viên trưởng, ta có chuyện quan trọng cần trao đổi, xin ưu tiên theo danh sách cấp 1, quyền hạn nhiệm chứng thông qua. Ngươi nắm giữ 3 lần quyền yêu cầu sử dụng danh sách cấp 1, xin thông qua. Kèm theo âm thanh lạnh lẽo của hệ thống, một thiếu nữ tóc đỏ hiện lên trong không gian, khẽ cúi đầu chào Tạ Trần. Trần Thế Vương xin chờ, Thiên Vũ sẽ liên hệ với nhị viên trưởng ngay lập tức, vù vù. Tinh thể màu vàng sậm xoay chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng được kích hoạt, khiến không gian trong phòng đông cứng lại, thời gian như ngừng trôi. Quy tắc lực lượng khởi động, một thân ảnh mơ hồ từ xa dần dần hiện ra, như thể vượt qua vô hạn thời gian không gian mà đến. Thân ảnh ấy càng ngày càng rõ ràng, và nhanh chóng, một người trung niên, tóc hơi bạc phá đen xuất hiện, ánh mắt ông ta thâm thúy, xuyên qua thời gian không gian, dừng lại trên người Tạ Trần, giọng nói ôn hòa, lão Tạ, bên kia xảy ra chuyện gì quan trọng mà phải tiêu hao quy tắc chi lực để liên hệ với ta? Tạ Trần khẽ cười, có chút khổ sở. Khô đại ca, lần này ta tìm ngươi là vì Trần Sở. Trung niên nhân hơi ngạc nhiên. Trần Sở, cái tiểu gia hỏa nhận được truyền thừa vĩnh cửu từ đế vương, hắn sao rồi? Ngay bây giờ hắn đã đột phá tầng 8. Tạ Trần đáp. Trung niên nhân gầu, không tệ, năm ngoái tháng 9 nhập học, mới chỉ một năm chưa đến mà đã đạt đến tầng 8. Còn 2 tháng nữa, có lẽ tiểu gia hỏa này sẽ lên tầng 9 trong vòng 1 năm. Chúng ta trước đây đã học về tiểu gia hỏa này. Bây giờ ngươi liên hệ ta, liệu có phải hắn lần này đột phá gặp vấn đề gì không? Trung niên nhân hỏi. Tạ Trần gật đầu, vẻ mặt đầy thán phục. Đúng vậy, khi hắn đột phá tầng 8, đã vô tình ngưng tụ tầng 4 hư ảo thế giới, bao gồm cả 4 đại thuộc tính, địa hỏa, phong, lôi, khai thiên tích địa, trí cường pháp tắc. Trung niên nhân hơi ngẩn người, không tệ, trí cường pháp tắc. Thiên phú của người này vượt xa dự đoán của chúng ta. Ta thậm chí cảm thấy 10 năm sau, hắn sẽ có hy vọng vượt qua một bước nữa. Người trung niên từ gật đầu. Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng như vậy, chỉ mới đơn giản luyện chế 2 vật chứa đựng quy tắc lực lượng cấm khí thôi. Vẫn chưa đủ. Ngươi bảo hắn sau khi đột phá, ở căn cứ số 1 bên kia chờ một chút, ta phải ra ngoài một chuyến. Và còn nữa, sau khi tiến vào thế giới thần thoại, bảo hắn đi xa chinh chiến, đợi chiến trường chính diện, khi nào tầng 9 tới thì sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, ta đoán hẳn sẽ không lâu nữa đâu. Trước đây bọn họ chỉ muốn tôn trọng lựa chọn của Trần Sở, chỉ đưa ra lời khuyên. Nhưng giờ đây, họ đã chuẩn bị để hắn đi viễn chinh, để hắn đến đó rèn luyện, làm quen với thế giới thần thoại và đồng thời tiến hành thu hoạch tại di tích, chuẩn bị cho đột phá tầng 9. Đến khi đó, với thiên phú của Trần Sở, có thể thậm chí sẽ làm được những điều mà các vương giả còn phải thận trọng. Lúc này, trên chiến trường tiền tuyến của nhân tộc, các cao cấp cường giả giằng co. Khi có ma vương xuất hiện, các vương giả sẽ kiềm chế. Ma vương xâm nhập quá sâu có thể bị vây giết. Đến lúc đó, với sức mạnh của Trần Sở, hắn có thể thoải mái thống trị chiến trường. Trên bầu trời, theo sự xuất hiện rõ ràng của tầng 4 thế giới và hình ảnh đấu chiến ma thần, mái phòng tu luyện vang lên tiếng nổ lớn, một vệt hào quang sáng chói bắn lên trời, rầm rầm rầm. Khi Trần Sở lao lên tầng mây, hình ảnh của tầng 4 thế giới và đấu chiến ma thần dường như sụp đổ, hội tụ vô vàn lực lượng thiên địa tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Nháy mắt, một chấn động mạnh mẽ lan tỏa ra khắp nơi, vượt qua uy áp khủng khiếp của tầng 8, ép nát mọi thứ xung quanh, tạo thành những vòng khí trắng lao mạnh ra 4 phương 8 hướng. Thật mạnh! Nhìn thấy Trần Sở với đôi chân đạp hư không, đứng yên ở độ cao hàng ngàn thước trên không trung, tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm trọng, chấn động, đặc biệt là Hạ Hữu Huy, hắn càng kích động vô cùng. Chết tiệt, A Sở mạnh mẽ quá, ha ha ha. Nhìn thấy Hạ Hữu Huy ở đó kích động vung tay múa chân, Lầm Tuyết có chút không nói được, nhưng không phải ngươi đột phá tầng 8 mà sao lại kích động như thế? Tuy nhiên, Trần Sở quả thật rất mạnh, vẫn đứng vững trên không trung mấy ngàn thước. Trần Sở mặt mày được bao phủ bởi lớp vảy rồng vàng sẫm, ánh mắt vàng đen lạnh lùng, uy nghiêm, tựa như một con ma long hình người. Cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa trong cơ thể, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, lớp vảy rồng vàng sẫm và ánh mắt lạnh lùng dần dần biến mất. Sau đó hắn nhẹ nhàng chuyển động ý nghĩ, một giao diện trong suốt chỉ có hắn nhìn thấy hiện lên trước mặt. Cảnh giới tầng 8, sơ kỳ. thể chất 8.880, lực lượng 8.943, nhanh nhẹn 7.835, tinh thần 7.901, thiên phú linh hồn phân liệt cộng, đỉnh cấp hư không trạm đồng cộng, đỉnh cấp hư không pháp tác gia chỉ 16 lần tăng phúc công pháp hư minh hoa kinh. Tầng thứ 2, đấu chiến thân thể kích tầng 4. Tầng thứ 8, sinh mệnh tái tạo 10% trên long chiến thể, 30 lần thiên địa chi lực tăng phúc, phù văn thần trùng lực lượng, từ đỉnh cấp thiên phú hạch tâm phù văn ngưng kết, tái tạo nhục thân sinh ra lực lượng thần trùng, thu được gấp 20 lần lực lượng gia trì, phù văn thần trùng, phòng ngự, thu được gấp 20 lần phòng ngự gia trì, phù văn thần trùng, nhanh chóng, thu được gấp 10 lần nhanh nhẹn gia trì, phù văn thần trùng, chân lôi, khống chế thiên địa chân lôi, phù văn thần trùng, thiên viêm, khống chế phần thiên diễm, thần uy quấn quanh. Tới từ thần thoại long tượng đặc thù thiên phú, nhiều lần thuế biến phía dưới cùng chân long, chiến thể dung hợp, ngươi trạng thái bình thường chiến lực tức đỉnh phong, đấu chiến thần thể, tiêu hao chân lực tiến vào ba mặt sáu tay hình thái, thu được gấp trăm lần lực lượng, gấp trăm lần phòng ngự, nhanh chóng, chân lôi, kim diễm tăng phúc tại tầng bốn giới gia trì xuống, thiên địa chi lực tăng phúc tăng lên tới 50 lần, đấu chiến thần thể, dòng, tiêu hao chân huyết tiến vào đấu chiến thần thể. Long hình thái, mỗi đại thiên phú lực lượng hợp nhất, nắm giữ cực hạn lực lượng hủy diệt. Ghi chú, tiêu hao chân huyết sẽ kéo chậm nhục thần tái tạo tiến độ, cẩn thận sử dụng. Địa hỏa phong lôi, mới sinh ra hình thức ban đầu thế giới, bên ngoài lộ ra thời gian đem thu được đại địa phòng ngự, tốc độ, lôi đỉnh, thiên viêm đặc tính cường hóa. Ghi chú, làm tầng 4 vị diện thế giới lớn mạnh hoàn thiện thời gian, đem thu được thế giới chi lực gia trì, pháp tắc chi lực tăng phúc, thế giới càng mạnh gia trì càng mạnh. Phủ văn, tận thế địa ngục, hoàn chỉnh, ẩn thần, hoàn chỉnh, trảm hư, khiếm khuyết, bí pháp, thời không triệu hoán chi thuật cộng, tiểu thành, ý niệm, mục huyết chiến ý, đại thành, điểm thuộc tính, 21.103 trang bị. Lần đột phá này, tăng trưởng mạnh mẽ khiến Trần Sơ cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp lý, vì cuối cùng hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc đột phá tầng 8. Dù cho là lôi viêm đế long với ngũ đại đỉnh cấp hạch tâm phủ văn, hay là việc tiêu hao khổng lồ của tứ đại phần ngoài cấu trang thế giới, hoặc là việc hoàn thiện đấu chiến hư ảnh, tất cả đều đã được hắn dự đoán từ trước. Sau khi đột phá tầng 8, nhục thân của hắn bắt đầu tái tạo. Sau khi ngũ đại thiên phú hạch tâm phủ văn hoàn toàn dung hợp với hắn, sinh ra thiên phú thần trùng, Trần Sở đã hoàn toàn kế thừa lực lượng thiên phú. Trong trạng thái bình thường, thực lực của hắn đã đạt được gấp 20 lần sức mạnh, gấp 20 lần phòng ngự, đồng thời nắm giữ những thiên phú đỉnh cấp, biến hóa thành lôi đình và hỏa diễm lực lượng, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt đáng kể. Khi bước vào trạng thái đấu chiến thân thể, mọi thiên phú và sức mạnh của thần chủng sẽ được kích hoạt, khiến lực lượng của chúng tăng phúc mạnh mẽ, đạt mức gấp trăm lần. Có thể nói, khi đồng thời tiến hành tiến hóa nhục thân và tu luyện chân vũ, Trần Sở ở tầng 8 thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả sơ kỳ lôi viêm đế long ở cấp 8. Về phần hình thái long chiến đấu phía sau, Trần Sở kết hợp lý niệm võ đạo cùng gen võ đạo, dung hợp với đế long tinh huyết, dẫn đến lần thứ ba thay đổi thể chất. Hiện tại, ta có lẽ đã đạt đến chiến lực cấp cao, cảm nhận được lực lượng khủng khiếp trong cơ thể. Trần Sở nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó thân hình lóe lên, bay xuống dưới. Với sự hợp nhất chân vũ sau tầng 8, và cùng với thiên tướng hợp nhất, Trần Sở đã có thể chống lại trọng lực, đạp không mà đi. Tuy nhiên, so với khả năng phi thiên độ địa ở tầng 9, vẫn còn kém một chút. Thật là một cảm giác kỳ lạ, khi Trần Sở từ trên không trung bay xuống dưới, mỗi lần rơi xuống khoảng mấy ngàn thước, hắn có cảm giác như cá gặp nước, tựa như sinh ra đã biết bay. Cảm giác viên mãn này chính là một trong những tiêu chí của tầng 8. Khi một tu luyện giả kết hợp tinh khí thần và võ đạo, vào thời điểm đột phá tầng 7, thiên địa sẽ giao cảm và ban tặng cho họ chân vũ hư ảnh, điều này cũng đồng nghĩa với việc tu luyện giả có được linh lực của thiên địa. Khi kết hợp với tiên thiên, người đó có thể điều khiển năng lượng thiên địa gấp mấy lần, giúp tăng phúc cho quá trình tu luyện. Trong hoàn cảnh này, khi một tu luyện giả đột phá lên tầng 8, thân thể và chân vũ hư ảnh của họ sẽ hợp nhất, và họ sẽ nắm giữ những đặc điểm của tiên thiên chi linh. Nhìn từ trên trời giáng xuống, Cơ Vô Cực, người mặc áo trắng, thân hình cường tráng, đứng gần đó, không khỏi thán phục, Trần học đệ quả là thiên phú xuất chúng, khâm phục. Dù cho Cơ Vô Cực đã đạt tới tầng 8 và kết nối được 4 hình thức ban đầu của thế giới, thiên phú của Trần Sở vẫn khiến ông phải cảm thấy thua kém. Mặc dù mỗi lần Cơ Vô Cực định khoe khoang thì Trần Sở đều cắt ngang, nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng thiên phú của Trần Sở là một trong những điều hiếm gặp trong đời, thậm chí còn vượt qua cả những người là hậu duệ của các vương giả, những người có tiên thiên thức tỉnh. Trần Sở khách khí đáp lại, Cơ học trưởng ngài cũng không kém, còn chưa tốt nghiệp mà đã đột phá tầng 8. Loại thiên phú này, nếu nhìn lại 10 năm trước, thì không tìm ra mấy người như vậy ở toàn bộ Đông Hạ. Trần Sở nói đúng, vì trước đây gặp phải Thanh Khâu Minh Huy, một hậu duệ của vương giả, cũng mới chỉ đạt tới tầng 7 hậu kỳ khi 20 tuổi. Còn lần này, trong hành trình di tích, hầu hết các thiên tài trẻ tuổi trong liên bang đều mới chỉ đột phá tầng 7, chỉ có vài người đạt được thành tựu đó. Gabriel Fina, người đi sau cùng, mới đột phá tầng 7. Tuy nhiên, Trần Sở cảm thấy sẽ có người đột phá tầng 9 trong vòng một năm, chắc chắn là thiếu nữ thiên phú Mịch Thiên kia, người đã thu được kiếm trận truyền thừa trong di tích và đang đi trên con đường vương giả, gần như đã tiến gần đến thiên vương. Nếu không có Trần Sở nói ra, nàng chắc chắn sẽ là người xứng đáng đứng đầu. Dù cho Lý Đạo Nhất, người có tiên thiên thức tỉnh, cũng còn kém một chút. Trần Sở nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía xa xa, nơi có An Phụ Khanh, Hạ Hữu Huy và những người khác đang nhìn về phía hắn. Hạ Hữu Huy hô to, "A Sở, hai người các ngươi đừng ở đó đấu võ mồm nữa." Trần Sở không khỏi cười, bước chân hơi động, và chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện cách họ hơn 100 mét. Một bước nữa, hắn lại vọt tới hơn 100 mét, nhanh chóng đến được khu cư trú tiểu khu Giáp Ranh, Phủ Văn Thần Chủng. Với tốc độ gấp 10 lần, khiến Trần Sở di chuyển nhanh chóng và đầy kinh ngạc. Thực tế, gấp 10 lần không chỉ là về tốc độ, mà là sự chuyển đổi nhận thức. Khi hạch tâm phủ văn ngưng kết thành thần loại thời gian, biến thành một loại lực lượng thần thông, giống như Viêm Đế Long khi đột phá cấp 8. Ban đầu chỉ là sức mạnh bắp thịt bộc phát, nhưng lại ngưng tụ thành phủ văn tự liệm. Lúc này, dưới sự bao vây của lực lượng này, Trần Sở không chỉ tiến lên một bước dài hơn 100 mét, mà còn không gây ra sự bạo tạc không khí hay sóng xung kích mạnh mẽ. Lực lượng bao gồm cả phủ văn thần chủng và phòng ngự cũng không chỉ đơn giản được tăng cường, mà còn tạo thành một loại thần thông vô hình, gia trì vào mọi lúc. Những điều này như một loại thần thông tự nhiên mà Trần Sở có thể khống chế, sẽ không xảy ra tình huống ăn một bữa cơm mà đũa lại bị tan thành phấn. Lâm Tuyết đứng bên cạnh, Lâm Bị mở miệng trước, mỉm cười nói, "Trần học đệ, chúc mừng ngươi đột phá tầng 8. Trần Sở cười đáp, "Lần này ta chỉ đi trước một bước thôi, Lâm học tỷ, các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp ta." Lý Hạo nhìn họ cười khổ, "Trần Sở, ngươi đừng khiêm tốn, ngươi nghĩ chúng ta không muốn đuổi theo ngươi sao?" Chỉ trong vài tháng, Lý Hạo đã bị tụt lại ba cảnh giới, trong khi ba thiên tài đỉnh cấp này phải mất vài năm hoặc thậm chí vài chục năm mới có thể vượt qua. Rõ ràng hắn trời sinh thần lực, là thiên tài đỉnh cao của Nam Thiên Vũ, có hy vọng vượt qua An Phụ Khanh, người đứng thứ hai trong bảng, nhưng giờ đây hắn lại đứng ở vị trí thứ ba. Hắn không biết phải nói gì nữa, Trần Sở chỉ cười mà không trả lời. Hắn không thể nói rằng mình có thiên phú tuyệt thế, chỉ đơn giản là vừa đột phá một cảnh giới mà thôi, không đáng để nhắc đến, nếu không, chẳng phải sẽ càng làm người khác thất vọng hơn sao. Lúc này, Hạ Hữu Uy tiến lại gần, cười nói, "A Sở, ngươi tu luyện nhanh thật, ta cảm thấy sang năm có thể ra ngoài khoe khoang, nói vương giả Trần Sở là huynh đệ của ta. Người ta nói sang năm chưa chắc đã kịp đâu." Trần Sở trần trừ nói, bởi vì hắn cảm giác năm nay mình sẽ có thể đột phá lên vương giả. Thực tế khi vào di tích trước đó, mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là đột phá tầng 9 trong một năm. Điều này đã rất khó khăn, vì tầng 9 đỉnh phong là một bước khó vượt qua. Đó là một trở ngại lớn đã ngăn cản biết bao thiên tài yêu nghiệt, và nhiều cường giả tầng 9 hậu kỳ đã phải mất cả đời mới có thể vượt qua. Tuy nhiên, bây giờ với tài nguyên của liên bang, võ đạo của hắn đã đủ đầy, và cảnh giới của hắn cũng vững vàng. Vì vậy, việc đột phá vương giả trong một năm là hoàn toàn có thể. Hạ Hữu Uy không biết những điều này, chỉ cố động viên Trần Sở. "A Sở, ngươi chắc chắn có thể làm được, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để sang năm ra ngoài khoe khoang rồi." "Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức, ban trưởng Lâm đồng học." Trần Sở cười đáp lại và chào Lâm Tuyết cùng những người khác. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Đạo Nhất, người đang đứng cách đó không xa. "Lý Huynh, ta cảm giác ngươi trong lôi đình có nhiều lực lượng bá đạo lạ lẫm. Hình như ngươi đã vượt qua tiên thiên hạn chế rồi, chúc mừng huynh." "Làm được thôi, cũng tạm." Lý Đạo Nhất trả lời, nét mặt không có gì đặc biệt. Lý Đạo Nhất với giọng điệu khá khiêm tốn, lúc này hắn chỉ muốn giữ mình khiêm nhường, tốt nhất là mọi người không chú ý đến hắn, coi như những lời trước đó, trên trời dưới đất, suy ngã độc tôn, không hề phát ra. Chưa kịp để mọi người trò chuyện, từ xa, người trung niên có vết sẹo trên mặt đã lè lên xuất hiện, cười hà hà. "Hôm nay, liên tộc lại có thêm hai tôn cường giả tầng 8, thật đáng mừng." Thấy vậy, Hạ Hữu Vi lập tức quen thuộc giới thiệu, "A Sở, vị này là người phụ trách căn cứ tuyến đầu, Bạch Đồ thiếu tướng." "Ách, cái tên này đi đâu cũng có thể thân quen vậy sao?" Trần Sở liếc nhìn Hạ Hữu Huy, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. "Gặp qua Bạch Đồ tướng quân." Bạch Đồ hồng cười ha ha, "Tiểu Trần đồng học, không cần khách khí. Trước đây khi ngươi đột phá, tại vương tọa đã gửi tin tức cho ta, mời ngươi đến căn cứ số 1, nói là thứ ngươi cần đã chuẩn bị xong. chuẩn bị xong, Trần Sở ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là sinh mệnh thủy tinh của hắn đã đến. Các vị, ta trước đi một chuyến đến căn cứ số 1. Sau khi nói lời chào, Trần Sở lập tức lóe lên, và trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, sau đó là một tiếng nổ vang lên phía sau, như âm bạo vỡ tan không khí. Đối với sự di chuyển yên tĩnh và không tiếng động, Trần Sở càng thích cảm giác này, cảm giác như xé rách không khí, bá đạo và mạnh mẽ. Rất nhanh, Trần Sở đã tới ngoài trụ sở số 1, từ xa đã nhìn thấy vòng xoáy bạc cao ngàn mét, tỏa ra những gợn sóng vô hình. Khi ánh mắt Trần Sở từ từ hiện lên màu vàng đen, đôi đồng tử dựng thẳng, toàn bộ khu vực xung quanh, phạm vi vài chục km, tràn ngập những dao động không gian mạnh mẽ. Và đối với cự thú khố long của đế quốc kiểm soát thông đạo đáy biển, lối đi này của Đông Hạ càng lớn, càng vững chắc và khả năng chịu tải cũng càng mạnh. Trong mấy ngày Trần Sở bế quan, dưới biển không có xảy ra chuyện gì khác thường, dường như Hắc Yên Chi Vương và những thần thoại cự thú bên kia cũng chưa phát giác được biến cố ở đây. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì lạ, những cự thú cấp thần thoại này, khi ngủ say thường kéo dài từ vài tháng đến nửa năm, thậm chí có thể ngủ đến 10 năm. Đối với chúng, thời gian, nhận thức cực kỳ chậm, đây chính là trạng thái bình thường của chúng, bởi vì trong khi ngủ, chúng đang tu luyện, với thể hình ngày càng to lớn, những cự thú siêu phàm này nếu hoạt động nhiều sẽ tiêu hao một lượng năng lượng sinh vật khổng lồ, chúng cần phải hấp thu năng lượng thiên địa để duy trì sức mạnh, và vì thế việc giảm thiểu hoạt động giúp chúng tiết kiệm năng lượng, đồng thời tăng tốc độ tu luyện. Về việc săn giết các cự thú khác để ăn, bình thường chỉ khi chúng săn giết những cự thú cùng cấp mới, có thể nhận thấy sự gia tăng sức mạnh rõ rệt. Điều này là do sự khác biệt về chất lượng và số lượng năng lượng chứa trong cơ thể. Đối với những cự thú cấp 8, mỗi khi chúng tăng một cấp, thể hình sẽ thay đổi đáng kể, lớn gấp mấy chục lần, và lượng huyết nhục năng lượng ẩn chứa cũng lớn gấp mười mấy lần. Vì vậy, việc ăn nuốt các cự thú cấp 7 không đem lại hiệu quả lớn, trừ khi chúng có thể ăn một lượng lớn trong suốt cả ngày. Về việc săn giết đồng cấp, rất ít cự thú làm vậy, bởi vì không con thú nào có thể chắc chắn thắng đối phương. Khi không có chiến đấu thực tế, không con thú nào có thể biết được thiên phú và sức mạnh của đối thủ. Nếu chiến đấu không thuận lợi, nó có thể bị giết ngược lại. Vì vậy, đối với những cự thú cấp 9 trở lên, chiến đấu chỉ diễn ra khi có lợi ích rõ ràng. Nếu không, dù có va chạm, chúng chỉ phóng ra một chút uy áp rồi dừng lại. Thời gian chiến đấu còn không bằng ngủ để hấp thu năng lượng thiên địa và tăng trưởng sức mạnh. Riêng lồi viêm đế long lại khác, nó tiêu diệt các cự thú cùng một cách dễ dàng như giết chó, và nếu gặp phải quái vật cấp cao hơn, nó cũng không ngần ngại săn giết. Tuy nhiên, khi đạt đến cấp 9, tốc độ tiến triển của lồi viêm đế long chậm lại. Dù có thể áp chế các cự thú cấp cao, nhưng với thân thể quá lớn, mỗi lần trưởng thành thêm 1 mét lại tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ. Đây cũng chính là lý do vì sao dù nó đã săn giết vài đầu cự thú cấp 9 và thôn phệ một lượng lớn cự thú cấp 7 và cấp 8 ở Bắc Băng Hải vực, thì phải mất rất lâu mới có thể đột phá lên cấp 9 trung kỳ. Trong tình huống này, năng lượng để duy trì sự trưởng thành của thân thể đã không đủ, và việc chuyển hóa thành giá trị tiến hóa cũng trở nên khó khăn hơn. Khi lôi viêm đế long đạt tới cấp 9 trung kỳ đến hậu kỳ, nhu cầu năng lượng càng lớn, nó cảm thấy muốn đạt đến đỉnh phong cấp 9, có lẽ cần phải tiêu thụ một con thần thoại cấp cự thú, ví dụ như Hắc Yên Chi Vương. Trong lúc suy nghĩ, Trần Sở đi qua từng cánh cổng, nhanh chóng đến được căn cứ văn phòng cao tầng. Căn cứ số 1 ở trung tâm là một tòa nhà văn phòng cao hàng trăm mét, mà văn phòng của Tạ Trần lại nằm ở tầng 33. Trần Sở cảm thấy lạ, sao lại luôn xây ở tầng 33 như vậy? Trong lúc còn đang thắc mắc, Trần Sở tiếp tục đi qua hai cánh cửa kiểm tra thân phận, rồi lên thang máy lên tầng cao nhất. Thang máy mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn. Lúc này, Tạ Trần đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu xem tài liệu. Tạ Trần ngẩng lên, mỉm cười nhìn Trần Sở và nói: "Tiểu Trần, ngươi đến đúng lúc, xem thử đi, đây là danh sách tài nguyên tu luyện sẽ chuyển giao cho ngươi." Tạ Trần đưa cho Trần Sở một tờ giấy tài liệu và một chiếc vòng không gian, vừa nói: "Nhân tộc chúng ta từ trước đến nay luôn coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ mới, đặc biệt là những người có thiên phú kiệt xuất, họ sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có thiên tài mới có thể nhanh chóng chuyển hóa những tài nguyên này thành thực lực, phát huy tối đa hiệu quả của chúng. Với những người bình thường có thiên phú, dù cho họ nhận được tài nguyên như nhau, họ chỉ có thể hấp thụ một cách chậm chạp và hiệu quả chỉ đạt khoảng 1/5. Như một người có thiên phú cao nhất của thế hệ mới, người tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, trong này có đầy đủ tài nguyên giúp người tu luyện đến tầng 9 hậu kỳ." Tạ Trần biết rằng, lúc ban đầu Trần Sở có thiên phú không nổi bật, nửa tháng mới miễn cưỡng đạt được trúc cơ, vì vậy công pháp tu luyện lúc đó chỉ là cấp thấp, tài nguyên cũng không thể so sánh với những thiên tài khác. Hiện giờ khi nói những điều này, Ông muốn Trần Sở không còn cảm thấy oán giận hay bất mãn vì những thiếu thốn đó trước đây. Trần Sở nghe ra ý tứ trong lời nói của Tạ Trần, mỉm cười đáp, tôi hiểu ý của Vương Tọa, liên bang hiện tại tài nguyên có hạn, không thể chiếu cố hết tất cả mọi người. Trần Sở lễ phép nhận lấy tài liệu từ tay Tạ Trần, ngồi xuống đối diện, vừa xem qua ánh mắt hắn không giấu được sự sợ hãi và thán phục, trong đó có 100 mai không linh tinh thạch, dùng để cường hóa không gian chữ vật của hắn, 15 viên cửu phẩm huyết liên tử mỗi viên trị giá 2.000 điểm cống hiến, có thể tăng cường khí huyết cho tầng 8 cường giả, gia tốc quá trình biến đổi huyết nhục, còn có 9 phần tinh huyết của thần thoại cự thú, mỗi phần trị giá 2.000 điểm cống hiến, và 20 mai long văn huyết tinh, mỗi mai trị giá 1.600 điểm cống hiến. Những tài nguyên này, đặc biệt là các loại thần cấp, có thể giúp Trần Sở tiếp tục tăng cường sức mạnh trong tu luyện. Dựa theo tài liệu giới thiệu về hiệu quả bên ngoài, Trần Sở có thể vượt qua giai đoạn huyết nhục trọng sinh của tầng 8 trong vòng 2 tháng, hoặc thậm chí nếu nhanh hơn thì có thể chỉ cần hơn 1 tháng. Sau đó, khi đột phá lên tầng 9, hắn sẽ có thể mạnh mẽ điều khiển các thần thông trong lĩnh vực lực lượng như tinh thần tinh xa, hư không thần thủy, và không linh giới quả, có giá trị vượt xa tài nguyên tầng 8 đến mười mấy lần. Nhìn thấy những số liệu này, dù là Trần Sở cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, vì những tài nguyên này có giá trị lên tới mấy trăm vạn điểm cống hiến. Nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Trần Sở, Tạ Trần chậm rãi nói, những tài nguyên thần cấp này chỉ có thể giúp ngươi tiết kiệm thời gian tích lũy. Khi ngươi đạt đến đỉnh phong tầng 8, còn lại tất cả đều phải dựa vào chính ngươi, đặc biệt là tầng 9. Những tài nguyên này chỉ có thể giúp ngươi đạt đến hậu kỳ tầng 9 nhanh hơn một chút, nhưng tầng 9 đỉnh phong là một bậc thang khó vượt qua. Không có ai có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn này. Nếu ngươi sau khi đạt tầng 8 đỉnh phong, hoặc nhanh chóng tu luyện lên tầng 9 hậu kỳ mà đột ngột dừng lại, thì phải nhớ kỹ, đừng kiêu ngạo mà cũng đừng tự ti. Luôn giữ vững một tâm thái ổn định, Trần Sở cảm kích nói, đa tạ Vương Tọa dạy bảo, ta nhất định sẽ ghi nhớ, dù cho những lời khuyên này có thể hữu ích hay không, hoặc có phù hợp với hắn hay không, Trần Sở vẫn cảm thấy rất biết ơn và trân trọng. Tạ Trần tiếp tục nói, ngoài ra, ta cũng xin thêm một số tài nguyên thần cấp để gia tăng sức mạnh của hình thức ban đầu thế giới, trong đó có thiên mộc cành cây, đại địa tức nhưỡng. Những tài nguyên này sẽ giúp ngươi củng cố căn cơ cho 4 hình thức ban đầu của thế giới. Nói xong, Tạ Trần lấy ra một không gian giới chữ. Chiếc nhẫn này chứa đựng sinh mệnh thủy tinh mà ta đã xin từ quân đoàn thứ 7, có 72 viên cấp 7, 7 viên cấp 8 và 1 viên cấp 9. Hiện nay, trong liên bang, thạch anh nguồn gốc được chia thành 3 cấp độ, cấp thấp nhất là cấp D, có số lượng lớn nhất, chủ yếu đến từ các khu vực thú nuôi biến dị trên toàn cầu, cung cấp cho các tân sinh và binh lính tiền kỳ. Còn các cấp từ 4 năm trở lên, thì số lượng thạch anh giảm mạnh, phần lớn đến từ các chiến trường dị thú, và những tài nguyên này thường được đổi với giá thấp để cung cấp cho các thiên tài và chiến sĩ đặc chủng. Liên bang quan niệm rằng, tài nguyên không nên tích trữ mà phải phát ra ngoài. Sau khi thu được tài nguyên, họ sẽ cố gắng phát xuống hoặc đổi lấy những gì cần thiết, nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp. Trong hoàn cảnh đó, sinh mệnh thủy tinh cấp cao từ thế giới thần thoại càng trở nên khan hiếm, một là vì không còn tồn kho, hai là vì khó khăn trong việc thu thập. Nguyên nhân, dù là ta, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể triệu tập đến được sinh mệnh thủy tinh cấp cao, Tạ Trần nói đến đây, có chút tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc, người hiện giờ tu vi đã đạt tới tầng 8, còn cấp 7 trở xuống đối với người đã không còn tác dụng. Nếu không phải vì năm nay dưới sự cho phép của vũ cao học kỳ mới, tài nguyên mới, ta đã có thể lấy ra một bộ đê cấp sinh mệnh thủy tinh cho ngươi. Không, Vương Tọa, đê cấp sinh mệnh thủy tinh đối với ta cũng hữu dụng. Tất nhiên, những lời này chỉ là Trần Sở nghĩ trong lòng, không thể nói ra ngoài, vì nếu nói ra thì sẽ có sơ hở quá lớn. Đê cấp sinh mệnh thủy tinh chứa đựng sinh mệnh lực pha trộn hỗn tạp, đối với những tu luyện giả đã đạt đến tầng 8 như hắn mà nói, không chỉ không thể hấp thu, mà ngay cả thân thể cũng sẽ bài xích. Nếu như Trần Sở sử dụng đê cấp sinh mệnh thủy tinh để tăng lên thực lực, vấn đề sẽ lộ rõ và sẽ gây ra nghi ngờ vô căn cứ, bởi vì điều này hoàn toàn trái ngược với quy tắc lực lượng ngang nhau, không thể chỉ bằng thiên phú thân thể mà giải thích được. Một ví dụ đơn giản là Trần Sở có thể sử dụng khiên chắn tốt đến mức nào, dù là tiền tệ, nhưng khoảng cách giữa chúng vẫn xa vạn lần. Cảm ơn Vương Tọa. Trần Sở có chút kích động tiếp nhận không gian vòng tay và không gian giới chỉ. Với những tài nguyên này, hắn không chỉ có thể nhanh chóng tiến bộ trong lưỡng trọng thiên, mà còn có thể tăng cường thực lực của cự thú bên cạnh. Nói về tài nguyên xong, Tạ Trần tiếp tục nói, đúng rồi, Tiểu Trần, tiếp theo ngươi đừng vội tiến vào thần thoại thế giới. Nhị viên trưởng bên kia còn cần vài ngày để chuẩn bị cấm khí cho ngươi. Cấm khí là gì? Trần Sở thắc mắc. Tên gọi cấm khí là loại bảo vật đặc biệt chứa đựng lực lượng quy tắc của trí cường giả. Khi sử dụng một lần sẽ vỡ nát, nhưng uy lực rất mạnh. Tạ Chân giải thích, người hiện tại đã bị luyện ngục biết tộc cùng tà thần liên minh để mắt tới. Một khi hành tung của ngươi bị lộ, khả năng bị vương giả tập sát là rất cao. Trong những năm qua, chúng ta nhân tộc và luyện ngục nhất tộc đã có nhiều cuộc chiến văn minh, song phương đều đã thâm nhập vào nhau. Nguyên tắc an toàn là quan trọng nhất, tốt nhất là chờ cấm khí chuẩn bị xong rồi mới đi. Không vấn đề gì, vừa vặn ta chuẩn bị bế quan một thời gian nữa, Trần Sở đáp. Kỳ thực, dù Tạ Trần không nói, Trần Sở cũng đã chuẩn bị cho một thời gian tĩnh tâm bế quan trước khi tiến vào thần thoại thế giới, vì còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, ví dụ như tiếp tục hoàn thiện các chiến kỹ võ đạo cao cấp. Sau khi thu được 5 loại thiên phú thần thông, cùng với việc ngưng kết đấu chiến thần thể, hắn không chỉ thay đổi rất nhiều về phương thức chiến đấu mà còn cả lực lượng. Những chiến kỹ cấp cao như bát hoang luyện ngục kích giờ đã không thể phát huy hết toàn bộ thực lực của hắn. Trên thực tế, ngay khi Trần Sở đột phá lên tầng 7, hắn đã gặp phải vấn đề chiến kỹ uy lực chưa đủ, chỉ vì tốc độ đột phá quá nhanh mà không kịp điều chỉnh, giờ lại đã lên tầng 8. Nguyên nhân hắn cần phải bế quan một thời gian nữa là để thăng tiến thuộc tính, đột phá vào giai đoạn cao hơn, nhằm luyện chế ra các chiến kỹ hủy diệt có thể phát huy hết ưu thế bản thân. Ngoài ra, hiện tại hắn đã có đầy đủ sinh mệnh thủy tinh, thời không triệu hoán cũng muốn nâng cao đến mức đại thành, thậm chí là cực hạn. Đến lúc đó, khi vào thế giới thần thoại, triệu hoán lôi viêm đế long sẽ trở thành một lá bài tẩy của hắn. Mặc dù nghị viên trưởng bên kia sẽ luyện chế cấm khí cho hắn, nhưng những bảo vật bảo mệnh cấp cao này, nếu có thể không dùng đến thì tốt hơn, vì mỗi lần dùng là một lần mất đi. Trong khi Trần Sở và Tạ Trần đang trò chuyện, ở phía xa dưới đáy biển, lôi viêm đế long cũng đang bận rộn công việc của mình. Xung quanh, đại dương cuộn xoáy vĩnh viễn, phát ra những tiếng chấn động ầm ầm, còn khu vực trung tâm rộng hơn mấy trăm mét không có nước, không khí nóng rực, vạn vẹo cả tầm mắt. Trong khi lôi viêm đế long phun ra phần thiên diễm, hai cốt của đao phong cự thú không ngừng bị nung chảy, phần lớn vật chất đã bị thiêu thành tro bụi, chỉ còn lại tinh hoa nhất của bộ xương. Sau ba ngày phun lửa liên tục, khu vực xung quanh, lấy thông đạo làm trung tâm, đại địa đã sớm bị hòa tan thành nham thạch nóng chảy, không ngừng quay cuồng. Kết quả chiến đấu đã thu được 3 bộ hài cốt của cự thú cấp 9, 2 bộ cấp 9 sơ kỳ, và 1 bộ cấp 9 đỉnh phong chuẩn thần thoại. Còn bộ hài cốt của cự thú cấp 9 hậu kỳ, do thuộc về loài thân mềm, dù có biến dị, nhưng rõ ràng không có khung xương, chỉ có lớp vỏ ngoài bằng lân giáp Peter. Trong nhiệt độ nóng bỏng của kim diễm hủy diệt, hài cốt của đao phong cự thú dần dần chuyển hóa thành một vật chất vàng sậm dài 5 mét và đường kính 3 mét. Mãi cho đến lúc này, ngọn lửa trong miệng lôi viêm đế long mới từ từ dập tắt. Hô, cuối cùng cũng xong. Mặc dù với thực lực của lôi viêm đế long, việc phun lửa liên tục 3 ngày cũng khiến nó cảm thấy mệt mỏi, giống như liên tục xông vào mười mấy đợt cùng lúc, khiến đôi chân nó có chút cảm giác như mềm nhũn. Lúc này, từ xa, vòng xoáy đại dương nổ tung, một con cự long màu bạc cẩn thận tiến vào, gầm nhẹ. Hống, Ngao Thiên, ngươi đốt xong chưa? Lôi viêm đế long gật đầu và gầm nhẹ đáp. Đã xong, các ngươi có thể vào. Hống, Ngao Thiên, ngươi cuối cùng cũng đốt xong. Cự long màu bạc vui mừng mở miệng, một luồng hàn khí mãnh liệt phun ra, mọi thứ đi qua đều bị đông kết, làm lạnh không gian xung quanh. Oành, cự long màu bạc dài hơn 150 mét xông ra khỏi vòng xoáy, bước chân nặng nề đạp xuống mặt đất, ngay lập tức là mặt đất vỡ nát. Cự long màu bạc tiến đến trước mặt lôi viêm đế long, tò mò nhìn vào vật chất tinh túy còn sót lại từ những bộ xương đã bị đốt cháy, không hiểu tại sao lôi viêm đế long lại đốt những bộ xương này. Lúc này, lôi viêm đế long chậm rãi gầm nhẹ. Cecilia, bọn chúng còn chưa đạt đến đỉnh phong sao? Cự long màu bạc lắc đầu nói. Hôm trước Gia Cơ có quay về một chuyến, nói rằng hai bọn họ vẫn còn thiếu một ít tích lũy. Mấy ngày nay, bọn họ đều tập trung vào việc canh giữ mấy nơi tài nguyên đó. Chỉ thiếu một chút thôi sao? Lôi viêm đế long chậm rãi gật đầu. Trận chiến trước, ngoài việc thu hoạch huyết nhục của hơn 10 đầu cự thú cấp 8, cấp 9, còn có những cự thú này chiếm giữ những vùng đất tài nguyên tái sinh cao cấp. Những tài nguyên này gồm có tinh lạp sinh mệnh màu xanh lá, cũng như các thạch anh trưởng thành giống như những viên đá quý trên đảo của viễn cổ cự ngạc, và còn nhiều loại tài nguyên cao cấp hơn nữa. Tất cả những tài nguyên này đều đã được lôi viêm đế long phân phát cho các thủ hạ cự thú của mình. Trúc Long chiếm giữ một địa điểm với những cự thú màu xanh lam, nơi này cách thông đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.